kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 367, đam mê, gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y bị ánh mắt của Ninh Úc làm cho hoảng sợ, có chút thở dài, sau đó trừng mắt nhìn Long Thành Vô Cực còn người nữa, Ninh Úc nói đúng, người trước mắt hãy lo lắng cho nữ nhân của mình đi. Còn ngày mai người còn có nhiều việc bận tâm, người nên từ bỏ những suy nghĩ kỳ quặc đó được không? Long Thành Vô Cực không muốn tin những lời này của nàng vẫn cố chấp nói. Ninh Tương Y ta nhất định phải lấy được nàng. Ninh Úc bộc phát sát ý, nheo mắt đi về phía Long Thành Vô Cực. Lúc này Ninh Tương Y thật sự cảm thấy Ninh Úc sắp giết người. Vì vậy Ninh Tương Y kéo chặt Ninh Úc buồn bực nói. Hai người đều là con cháu hoàng tộc, không thế vì hoàng tộc của mình mà giữ thể diện sao? Ta mệt quá, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Ninh Úc thầm nghĩ, giết Long Thành Vô Cực xong hắn, trở về nghỉ ngơi cũng không muộn. Nhưng Ninh Tương Y đột nhiên buông tay, rất tức giận dậm chân bình bịch xuống đất. Sao các người cứ thích gây phiền phức cho ta như thế này? Ta sẽ không thèm quan tâm nữa, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng đi theo ta, nói xong, Ninh Tương Y đã nhanh chóng lên ngựa và bỏ đi. Nhìn thấy Ninh Tương Y mà rời đi như vậy, Ninh Úc lo lắng cho nàng nên bực tức nhìn Long Thành Vô Cực rồi lên ngựa khác đuổi theo Ninh Tương Y, đáng thương Lâu Diệp Vương bị bỏ lại một mình Hồ Thánh, hồi lâu hắn vẫn không phục, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Ninh Úc, hắn không tin mình lại bại dưới tay một tên tiểu tử 17 tuổi. Gió đêm thổi qua khuôn mặt có phần nóng rực của Ninh Tương Y. Vừa rồi Ninh Úc hôn cô thật mạnh khiến nàng phát sốt, lúc này nàng có chút sợ hãi khi đối mặt với hắn ta. Nhưng Ninh Úc đã đuổi kịp phía sau, tuy rằng không nhìn lại, nhưng Ninh Tương Y biết Ninh Úc nhất định ở phía sau nàng. Kinh khủng, không phải hắn ta sẽ đánh nhau với Long Thành Vô Cực sao? Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng dùng kỹ năng cưỡi ngựa tinh xảo nhất của mình lao về phía trước không cho Ninh Úc đuổi được. Kỹ năng cưỡi ngựa của Ninh Úc cũng rất tốt, nhưng so với Ninh Tương Y còn kém một chút. Lúc này nhìn thấy cách chạy trốn của Ninh Tương Y, hắn liền nở nụ cười gian xảo. Hoàng tỷ, nếu nàng không dừng lại ta sẽ nhảy qua. Ninh Tương Y nghe thấy thanh âm từ nội lực của hắn phát ra, trong mỗi lời nói đều như ẩn chứa ý cười, nhất định khiến mặt nàng càng thêm phát sốt, muốn chạy nhanh hơn. Ta sẽ đếm 3 lần và nhảy qua. Ninh Úc nói giọng lạnh lùng nhưng lại mang theo ý cười khiến Ninh Tương Y có chút hoài nghi, không tin hắn lại làm thế. Nàng chạy nhanh như vậy, Ninh Úc chỉ có thể làm được như vậy trừ phi liều mạng của hắn, bởi vì hắn hoàn toàn không dùng được ngựa của chính mình, nếu như cưỡng bức nhảy qua, nhất định sẽ ngã ngựa. Dù sao nếu hắn ngã thì cũng sẽ không chết được vì hắn ta rất giỏi võ nghệ. Nhưng là nàng sẽ không mùi lòng, có lẽ bên kia Ninh Úc đang cố tình hù dọa nàng để ngăn nàng lại. 1. Ninh Tương Y do dự một chút, nàng có nên có đi chậm lại không? Để phòng hắn làm thật, hắn không ngã chết mà gãy chân hay xảy ra chuyện gì đó rất phiền phức thì phải làm sao? 3. Ninh Tương Y giật mình, trong tiềm thức siết chặt dây cương. Vì quán tính, con ngựa của nàng chạy về phía trước vài bước rồi tung hai chân trước, suýt nữa lật úp hất Ninh Tương Y ngã ngựa. Còn con ngựa của Ninh Úc nhanh chóng lướt qua con ngựa của nàng, Ninh Úc không còn ở trên ngựa nữa, thật sự đã nhảy xuống rồi sao? gocchuyenaudio.com. Nàng không có dừng lại hẳn, nàng nhanh chóng nhìn lại xem Ninh Úc thế nào, sau lưng nàng bỗng có cảm giác ấm áp, chính là Ninh Úc đã thành công đáp xuống ngựa ôm lấy nàng, vừa lúc ngựa đã dừng lại, Ninh Úc dùng chân đá nó và nó bắt đầu di chuyển về phía trước một cách chậm rãi. Quá trình này thật là ly kỳ, Ninh Úc suýt nữa ngã ngựa, nếu nàng không kịp thời thắt lại dây cương. Ninh Tường Y hơi thở hổn hển, vỗ ngực, tim nàng giờ đây đang nhảy loạn nhịp. Bình tĩnh lại một chút, nàng tức giận quay đầu lại, dùng tay véo eo Ninh Úc. Còn số 2 đâu, ngươi đã ăn thịt số 2 sao? Làm sao có thể đếm 3 luôn? Ngươi cố ý làm như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ninh Úc lợi dụng lúc cô bất cẩn xoay eo để cô đối diện với hắn, Ninh Tương Y còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, thì Ninh Úc đã nắm chắc tay nàng. Khi nàng nhìn lên, nàng gần như chết chìm trong đôi mắt đen của hắn. Ta cố ý làm như vậy, bởi vì ta biết nàng sẽ không nỡ tổn hai ta. Nàng nói thích ta, tại sao nguyên ý, để ta ngã ngựa mà chết phải không? Ninh Tương Y không khỏi nhìn hắn chằm chằm, đáng nhẽ phải cho ngươi ngã, người thật khốn khiếp, nhưng lưng của Ninh Tương Y lại bị bàn tay to lớn của Ninh Úc đè lại, cả người đổ vào trong ngực Ninh Úc. Ninh Úc lúc này không kìm được nữa, hắn cũng gắt gao hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hắn cuồng nhiệt ôm nàng, một nụ hôn gần như làm người ta tan chảy. Nhịp tim của hai người còn chưa kịp lắng xuống đã đập mạnh hơn, Ninh Tương Y như rơi vào mây mù, đôi mắt mở to vô hồn chớp chớp, Ninh Úc nhân cơ hội hôn sâu hơn. Hai người ngồi trên ngựa hôn nhau trong tư thế đáng xấu hổ như vậy, trăng hoa như vậy, hoang đường như vậy, thật là quá không biết xấu hổ. Ninh Tường Y mặt đỏ bừng sau khi nhận ra hai người họ đang ở tư thế nóng bỏng, vô cùng kích thích, mấu chốt là con ngựa bên dưới vẫn đang bước đi, nàng thấy thật xấu hổ. Nàng nhanh chóng lùi lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Úc, may mà bên cạnh không có người, nếu không thể diện đại dục cố quốc của nàng sẽ bị tên khốn Ninh Úc này làm mất mặt. Ngươi đừng làm bậy, nên kìm nén một chút, cô dùng ngón tay non nớt chọc vào Ninh Úc, vẻ bất lực và chua xót. Ninh Úc cười cười, giọng nói trong trẻo hơn, trong đêm nghe có chút lạnh lẽo, càng thêm dễ chịu. Ta là không thể kiềm chế. Hắn còn dám lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, hoàng tỷ chói mắt nên đi đâu cũng thu hút một đàn ong bướm, ta không để mắt thì hoàng tử của ta sẽ bị giật mất. Điều này nghe thật phi lý, Ninh Tương Y xấu hổ cúi đầu cố gắng ngụy biện. Có lẽ bọn họ đều bị việc ta đang làm khiến cho mờ mắt cho nên mới giữ ta lại như vậy, thật ra ta nghĩ. Đây là một âm mưu, Ninh Úc gật đầu liên tục, đúng vậy, đều là giả, nhưng ta là thật, Ninh Úc sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nâng cao bản thân và đàn áp đối thủ của mình. Ninh Tương Y trợn tròn mắt, vậy ngươi không muốn, tính chiếm hữu của người quá mạnh, Ninh Úc ôm chặt nàng vào lòng, nói với Ninh Tương Y một cách chắc chắn. Ta không có, nhưng vẻ mặt hắn là vẻ mặt vui vẻ bất đắc dĩ hoàng tỷ của hắn, không bao giờ biết nàng ấy trói lọi như thế nào, những người đàn ông đó thực sự thích nàng ấy. Thật sự lúc này hắn rất khó chịu, ở lãnh cung thì tốt hơn, hắn không phải lo lắng về những ánh mắt giòm ngó kia, nhưng bây giờ, hắn không chỉ phải lo lắng về huyết thống, mà còn phải chiến đấu với đối thủ tứ phương. Góc truyện audio.com, vậy, hắn tuyệt đối phải mạnh hơn nữa, phải tốt hơn nữa. Màn đêm mát mẻ như nước, có sao, có gió, hai người cứ chậm rãi đi như vậy, về đến Lâu Diệp thì Ninh Tương Y đã ngủ rồi. Cả ngày hôm nay nàng bị dằn vặt nhiều chuyện thế kia, giờ nàng đã kiệt sức rồi nên chỉ dựa vào vòng tay của Ninh Úc mà ngủ thiếp đi. Ninh Úc đặt nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm nên trán nàng. Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi, hắn cảm thấy được. Hắn sắp thành công rồi, cách chương.